Chương 3034, liền biết vuốt mông ngựa, Yêu Phong ngừng, Cát Đen không thấy. Ngay lúc này, trong thần miếu có người phát hiện bên ngoài một mảnh yên tĩnh, vội quát to một tiếng, vâng, Yêu Phong thật ngừng, Cát Đen cũng đã biến mất. Không ít người nhao nhao thăm viếng, phát hiện bên ngoài đã không có chuyện gì, vừa rồi 10 phần đáng sợ Yêu Phong, Cát Đen lúc này đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Kỳ quái, lần này làm sao lại ngắn như vậy tạm, lần trước Yêu Phong trọn vẹn chà xác hơn nửa ngày, Cát Đen đem toàn bộ thế giới đều chìm. Có kinh nghiệm phong phú đại nhân vật từ trong thần miếu đi tới, không khỏi thì thào nói, cũng cảm thấy kỳ quái. Đi, nghe nói bên trong có đồ tốt, có người ở trong biển lửa phát hiện đảo hoang. Gặp Yêu Phong ngừng đằng sau, có cường giả rốt cuộc dừng lại không nổi, lập tức rời đi, hướng chỗ càng sâu mà đi. Tại trong thần miếu, Thánh Sương Chân Đế, Đại Hắc Ngưu bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, cường đại như bọn hắn, đối với vừa rồi trấn áp lực lượng ấn tượng quá sâu sắc. Đối với các tu sĩ cường giả khác mà nói, bọn hắn chẳng qua là giống như một giấc chiêm bao mà thôi, loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không có cái gì đặc biệt ấn tượng khắc sâu, bởi vì bọn hắn không thể đạt tới độ cao như vậy, không cách nào chạm đến thời gian lĩnh vực. Nhưng là, Đại Hắc Ngưu, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn liền không giống với lúc trước, tại dưới cổ lực lượng trấn áp vạn cổ kia, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, bọn hắn cũng minh bạch lực lượng như vậy là tới từ chỗ nào. Bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì nơi này Yêu Phong, Cát Đen sẽ sớm biến mất, đây hết thảy đều là bởi vì, Lý Thất Dạ. Khi Đại Hắc Ngưu cùng Thánh Sương Chân Đế bọn hắn từ trong thần miếu đi ra thời điểm, Lý Thất Dạ đã đứng tại thần miếu ở ngoài, hắn đứng chắp tay, lưng quay về phía đám người, thần thái tự nhiên bình tĩnh, tự hồ sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Đại Hắc Ngưu bọn hắn đi tới, nhìn kỹ một phen, nhưng, không nhìn ra manh mối gì. Lý Thất Dạ không giống như là đại chiến một trận hoặc là xuất thủ trấn áp vạn cổ bộ dáng, nếu như không phải vừa rồi loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, bọn hắn cũng sẽ cùng các tu sĩ cường giả khác một bọn họ, cho rằng vậy chỉ bất quá là hoàng lương nhất mộng mà thôi. Vừa rồi Yêu Phong, Cát Đen là cái gì? Thánh Sương Chân Đế không khỏi hỏi Lý Thất Dạ, nói ra, tự hồ cái gì cũng đỡ không nổi nó một dạng, tại vừa rồi. Thánh Sương Chân Đế đã từng đối kháng qua cổ Yêu Phong, Cát Đen kia, nếu như tại ngắn hạn tới nói, bằng thực lực của nàng, là có thể đỡ nổi Yêu Phong, Cát Đen, thậm chí có thế đại lượng tịnh hóa rơi Cát Đen. Nhưng là, Yêu Phong, Cát Đen này tự hồ là vô cùng vô tận, chỉ cần là một lúc sau, quản chi nàng lực lượng ánh sáng cường đại tới đâu, cũng chống đỡ không nổi đi, đến cuối cùng, chỉ sợ nàng cũng sẽ cùng cường giả khác một dạng, cuối cùng rơi cái bị gặm đến chỉ còn lại có bạch cốt hạ tràng. Tham niệm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vẻn vẹn một sợi tham niệm mà thôi, thì ăn, vẻn vẹn một sợi tham niệm, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, trùng mình, đó vẻn vẹn một sợi tham niệm, đó đều đã là khủng bố như vậy, nếu như nói, nó bản nguyên, đó là tồn tại kinh khủng bực nào, sao ngươi tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Lý Thất Dạ nhìn Thánh Sương Chân Đế một chút, biết nàng đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói ra, sợi tham niệm này. Đó đã là tại rất xa xưa thời điểm, nó cũng chỉ là tùy ý thất lạc tại này một sợi tham niệm mà thôi, bằng không mà nói, sợi tham niệm này, nó liền càng thêm cường đại. Thánh Sương Chân Đế không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này như Lý Thất Dạ nói như vậy, ở trong đó bản nguyên, so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn, có lẽ loại cường đại kia, không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Đối với thế nhân mà nói, cường đại nhất không ai qua được thủy tổ, nhưng là, Thánh Sương Chân Đế biết. Còn lâu mới có được đơn giản như vậy, tỷ như nói, tại thủy tổ phía trên, còn có càng cường đại hơn tồn tại, tam tiên, đại thánh nhân nhìn thấy hắn rồi. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, nói ra, chỉ là nhìn liếc qua một chút. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, so trong dự liệu còn muốn cẩn thận, đích thật là làm người nhức đầu tồn tại, không phải vậy như thế nào lại một mực không bị tìm tới đâu, bà nội gấu, ta đã nói rồi. Tảng đá vụn này sẽ không vô duyên vô cớ từ bất độ hải lao ra, thuyền viễn chinh cũng sẽ không vô duyên vô cớ từ trong bất độ hải trở về, hắc, đây là một trận dài dằng dặc đỏ sức, Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, tam tiên giới, cũng là may mắn. Lý Thất Dạ lườm Đại Hắc Ngưu một chút, nhìn qua nơi xa, nhàn nhạt nói ra, ha ha, tương lai cũng là rất may mắn. Đại Hắc Ngưu vội nói ra, có đại thánh nhân tại, tam tiên giới vẫn luôn rất may mắn, hắc, ta tin tưởng. Hắn là tránh không xong, chỉ cần đại thánh nhân muốn giết chết hắn, mặc kệ hắn tránh trong đó đều vô dụng, Lý Thất Dạ xem xét Đại Hắc Ngưu một chút, cười lắc đầu, nói ra, chớ nóng vội cho ta vuốt mông ngựa, công lao này ta cũng không dám đoạt, đây đều là các ngươi tam tiên giới tiên hiền cố gắng, mặc dù nói họa lên có bưng, nhưng là, tam tiên giới tiên hiền đều một mực tại cố gắng, vì thế giới này bỏ ra rất nhiều, đại thánh nhân cũng là bỏ ra rất nhiều. Đại Hắc Ngưu chính là mặt dạng mày dày đập Lý Thất Dạ mông ngựa, nói ra, tương lai đại thánh nhân vừa ra tay, chính là một trận chiến định càng khôn, còn tam tiên giới vạn cổ Thái Bình, công tích này, vạn cổ duy nhất, tuyên cổ đệ nhất, thế gian còn có ai có thể cùng đại thánh nhân so sánh đâu. Đại Hắc Ngưu là thao thao bất tuyệt đập lên Lý Thất Dạ mông ngựa đến, hắn không biết xấu hổ, đó là vượt xa khỏi người khác tưởng tượng, sư phụ, ngươi vuốt mông ngựa này quá rõ ràng đi. Liễu Yến Bạch nghe được chính mình sư phụ như vậy không biết xấu hổ vuốt mông ngựa, cũng không khỏi cảm giác là toàn thân nổi da gà. Cái này kêu cái gì vuốt mông ngựa, ngươi nha đầu này, quá ít ngồi đáy giếng, vi sư nói tới đều là lời nói thật, tương lai ngươi liền hiểu. Đại Hắc Ngưu sụ mặt, khó được hết sức nghiêm túc nói với Liễu Yến Bạch. Liễu Yến Bạch cũng không khỏi ngây ngốc một chút, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đại Hắc Ngưu nghiêm túc như thế, thật tình như thế. Ngày bình thường Đại Hắc Ngưu đều là bất cần đời bộ dáng, sư phụ ngươi cũng là nỗi khổ tâm. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù Đại Hắc Ngưu cái này thao thao bất tuyệt đập lên Lý Thất Dạ mông ngựa đến, nghe là mười phần không biết xấu hổ, mười phần không có tiết tháo, người không biết chuyện còn cho là hắn thật sự là thật là buồn nôn. Nhưng mà, theo Thánh Sương Chân Đế, trong nội tâm nàng ngược lại là nỗi lòng tôn kính, Đại Hắc Ngưu đập Lý Thất Dạ mông ngựa. Đó cũng không phải là vì mình, tại hắn trong lời nói như vậy, không biết cứu được tam tiên giới bao nhiêu sinh linh, chững lên bao nhiêu tính mệnh, phải biết, Đại Hắc Ngưu cũng là người cử thế vô song, hắn cỡ nào tôn quý, hắn vì tam tiên giới sinh linh, vì tam tiên giới phúc lợi, buông xuống tôn nghiêm của mình, nguyện ý đi vì tam tiên giới làm một chút càng có thực tế sự tình, tình cảm sâu đậm này, không biết so với đại nhân vật miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kia cường đại đến mức nào gấp trăm lần, đi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, hướng phía trước mà đi. Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, chở đi Liễu Yến Bạch vội đuổi theo, Thánh Sương Chân Đế cũng là theo sau. Yêu Phong, các đen có còn hay không đến? Thánh Sương Chân Đế đi theo đằng sau, nhìn xem bình tĩnh bầu trời, những này đều không trọng yếu, vậy chỉ bất quá là thật nhỏ chi mạc mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, sợi tham niệm này không thành được đại khí hậu gì, càng đáng sợ, còn tại phía sau. Đó mới là tiết mục áp chảo, muốn tới sao? Thánh Sương Chân Đế không khỏi trong nội tâm vì đó phát lạnh, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, ánh mắt giống như xuyên thấu vạn cổ, chậm chậm nói ra, sẽ có người đánh tiền tiêu, rất nhanh, về phần mặt khác nha, liền không nói được rồi, loại tồn tại kia, không phải ngươi có khả năng phỏng đoán. Thánh Sương Chân Đế thật sâu hít thở một cái, trịnh trọng nhẹ gật đầu, ha ha, chỉ cần đại thánh nhân vừa vào bất độ hải, hết thảy đều bình tĩnh. Hẳn là bình định vạn thế. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có lẽ không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ra không ra, còn nói lại, ta cũng sẽ không tại bất độ hải hao tổn quá lâu, bất quá, từ hôm nay đến xem, hắn là có chỗ nhẫn nại không nổi, đại thánh nhân xuất mã, hẳn là mã đáo thành công. Đại Hắc Ngưu đối với Lý Thất Dạ lòng tin mười phần, cười hắc hắc nói ra, Lý Thất Dạ cười cười, nhìn qua nơi xa xôi, không khỏi nhàn nhạt cười nói ra, bất độ hải, ta cũng có chút chờ mong, nên có cái viên mãn thời điểm, Lý Thất Dạ hắn nhập bất độ hải, vậy cũng không phải nhất thời cao hứng, hắn là có chính mình kế hoạch cùng dự định, đối với hắn mà nói, tiến vào bất độ hải, không chỉ là bởi vì hiếu kỳ, muốn biết một ít gì đó, đối với hắn mà nói, càng quan trọng hơn là, bất độ hải là một cái hết sức cốt ma luyện chi địa, hắn trước đó sáng tạo mở hệ thống. Sẽ ở trong bất độ hải ma luyện, sẽ ở trong bất độ hải đại viên mãn, Lý Thất Dạ bọn hắn xâm nhập mà đi, khi bọn hắn còn chưa có tới mục đích thời điểm, xa xa liền cảm nhận được một cổ thiêu đốt người không gì sánh được sóng nhiệt, cổ sóng nhiệt này so trước đó chỗ cảm thụ đến sóng nhiệt càng thêm trực tiếp, tự hồ có nham tương trực tiếp nóng tại trên gương mặt của ngươi một dạng, còn chưa có tới thời điểm, ngươi cũng cảm giác cổ sóng nhiệt này trực tiếp nóng tại trên mặt của ngươi, có tư, tư, tư thanh âm. Tựa như là đang nướng thịt một dạng, sóng nhiệt này phàm nhân căn bản chính là không có cách nào tiếp nhận, phàm nhân một khi tới gần, đều sẽ bị lập tức nướng thành bụi. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đến gần thời điểm, trước mắt đã không còn là một mảnh đất vàng đại địa, mà là biển lửa, chuẩn xác hơn nói, đó là nham tương thế giới. Ở phía trước, ánh mắt chiếu tới, đều là nham tương, xích hồng nham tương tại phốc thông lưu động, tại nham tương chảy xuôi phía dưới, toàn bộ thế giới đều trở nên đỏ bừng. Mà lại, kinh khủng hơn chính là, lúc không phải nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, có nham tương dâng trào mà lên, nếu như suối phun một dạng, đương nhiên, bình thường suối phun không cách nào so sánh cùng nhau, nham tương này một khi dâng trào, tựa như biển động một dạng, vô cùng kinh khủng. Tại một thế giới như vậy, tựa như là tận thế thế giới một dạng, hết thảy đều biến thành hư vô, hết thảy đều bị hòa tan mất. Trên thực tế, những nham tương này không phải từ dưới mặt đất xuất hiện, nó là đáng sợ đại hỏa hòa tan toàn bộ thế giới, nó đốt cháy toàn bộ thế giới, thật là đáng sợ lửa. Đi đến người nơi này, đều sẽ rùng mình, nhìn xem nham tương này, cũng không dám bất cẩn một chút nào. Đối với rất nhiều cường giả mà nói, bọn hắn có thể tiếp nhận lửa lớn rừng rực thiêu đốt, có thể tránh lửa, thậm chí bọn hắn bản thân liền là có thể có được vô cùng cường đại chân hỏa, luyện hóa vạn vật. Nhưng là, khi rất nhiều cường giả đại nhân vật đứng ở chỗ này thời điểm, đối với trước mắt thế giới nham tương này cũng không khỏi rùng mình. Đối với bọn hắn mà nói, đáng sợ không phải nham tương, mà là trong nham tương bao hàm lấy chân hỏa, là những chân hỏa này chảy xuôi vào nơi này, cuối cùng đem đại địa đốt cháy thành nham tương. Một khi bị trong nham tương bao hàm chân hỏa dính vào, đừng nói là tu sĩ bình thường cường giả, liền xem như bất hủ chân thần, chỉ sợ đều sẽ bị thiêu đến tan thành mây khói. Cẩn thận, không nên bị chân hỏa chạm đến, nếu không, chết không có chỗ chôn. Có đại nhân vật lập tức nhắc nhở người bên cạnh. A, một tiếng hét thảm, lời này còn vừa dứt dưới, có cường giả đã bước vào trong nham tương, có nham tương cua vừa vỡ liệt, liền lập tức dâng trào ra chân hỏa. Chân hỏa này không phải đặc biệt lớn, chỉ là thoát ra như vậy một đám chân hỏa mà thôi, nhưng là, đám chân hỏa này lập tức dính vào trên người hắn, nghe được bồng một tiếng, người này lập tức toàn thân lấy bốc cháy tới, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, người này trong nháy mắt sống sờ sờ bị đốt thành tro, cuối cùng tản mát tại trong nham tương, thật là khủng khiếp chân hỏa. Nhìn thấy cường đại như thế chân hỏa, liền xem như trường tồn cũng là hít một hơi lãnh khí, chân hỏa này, chỉ sợ là thủy tổ cấp bậc. May mắn là, chân hỏa này, vậy chỉ bất quá là rất xa xưa để lại tàn lửa, nếu không, càng là không dám tưởng tượng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.